Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 447, Akainu đối nghịch Aokiji. Black biết chết, bây giờ là phải làm sao? Chúng ta thiếu khuyết một cái có thể hạn chế hỏa ma phát triển người. Akainu hiện tại liền bởi vì chuyện này mà táo bạo lấy. Nếu là ít ngày trước đi theo đi nói. Lúc ấy liền trực tiếp bắt lại hỏa ma. Cũng không trở thành đến bây giờ còn khổ não. Về tạp chí trùng V trên lần hỏa ma cùng bách thú Kaido còn có John Quick Sword Doflamingo kịch chiến. Sao? Đã không thể sử dụng lôi hệ năng lực. Muốn là đương thời hắn cũng ở tại chỗ. Như vậy hắn Akainu cùng Kizaru, Fujitora, Ryokugyu cùng tiến lên nói. Đối kháng chỉ có thể thi triển hỏa diễm năng lực hỏa ma. Phần thắng vẫn có, nhưng chính là như vậy một cái cơ hội. Hắn cho bỏ lỡ, không muốn gấp như vậy. Coi như ngày đó ngươi ở tại chỗ, cũng không thể đánh bại hỏa ma. Ryokugyu chính là vô cùng tỉnh táo. Lúc ấy tình cảnh, hắn đến bây giờ còn như cũ rõ ràng nhớ. Có ý gì? Akainu còn không biết rõ xảy ra cái gì. Còn như để cho bọn họ như vậy khiếp sợ. Lúc ấy chỉ có 3 người chúng ta tại chỗ. Coi như là cộng thêm người Akainu cũng được. 4 người tại chỗ. Mà hỏa ma là có thể nhảy lên 4. Nhưng là, nếu như người lúc đó thật tại chỗ. Như vậy hỏa ma liền chính xác sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Như vậy hắn chỉ phải đối phó ngươi và Kizaru còn có Fujitora liền đủ. Mà ta, chính xác sẽ bị Lam Hồ Ly cho dây dưa. Từ đó đem ta cho giết chết sau. Cứ nhìn hỏa ma giải quyết như thế nào 3 người các ngươi. Ryokugyu nói những thứ này. Cũng là Fujitora muốn nói. Nếu như ta tại chỗ. Như vậy Black biết ít nhất chúng ta cũng có thể dưới sự bảo vệ đến. Mặc dù bọn họ lúc ấy có 5 người tại, nhưng là A cùng Marco đã trọng thương. Cơ hội không có sức chiến đấu. Ít nhất chúng ta có thể mau sớm giải quyết 2 người này sau. Sẽ cùng hỏa ma còn có hắn thê tử khai chiến. Akainu không biết rõ tình huống. Tự nhiên có thể nói như vậy. Không, tuy vậy cũng vô dụng. Người không biết rõ Black biết Mark Sandetic là thế nào bị giết. Cho nên ngươi không sẽ minh bạch lúc ấy thế cục đối với chúng ta mà nói. Rốt cuộc là cỡ nào nghiêm nghị. Kizaru muốn chối Akainu loại ý nghĩ này. Bởi vì tại Lam Hồ Ly một chiêu kia trước mặt. Căn bản cũng không hiện thực. Akainu nghe xong. Thật lòng nghĩ muốn minh bạch. Ngày đó rốt cuộc xảy ra thứ gì? Ngày đó rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Akainu thật sự là không minh bạch. Cho nên liền muốn mau sớm biết rõ. Vì cái gì Black biết dễ dàng như vậy liền bị giết. Thậm chí là liên chiến đấu cũng không có triển khai. Chúng ta cụ thể cũng không biết rõ. Nhưng Lam Hồ Ly chính là có thể ở chúng ta dưới mí mắt miểu sát Black biết. Ryokugyu nói. Càng nhượng Akainu căm phẫn. Không biết rõ, không biết rõ. Cái gì cũng không biết rõ. Cái này còn phải thế nào đánh. Hiện tại Akainu nhưng là thật phát tàn nhẫn nổi lên. Bởi vì thiếu khuyết một người trợ giúp, hắn cũng liền thiếu một tầng cảm giác an toàn cùng chắc chắn. Thiếu khuyết cảm giác an toàn điểm này ngược lại không có gì. Nhưng thiếu một phần chắc chắn, đây mới là trọng yếu nhất. Chúng ta cũng không biết là cái gì. Ta đoán chính là, Lam Hồ Ly chiêu thức hẳn là nhượng thời gian ngừng lại. Chỉ có một mình nàng có thể tự do hành động mà thôi. Những người khác, đều không thể hành động. Sau đó Black biết chính là trong nháy mắt này bị giết chết. Kizaru suy đoán, Fujitora cùng Ryokugyu hai người cũng không có chối. Giống như là thừa nhận một điểm này dường như, nhượng thời gian như vậy dừng lại. Akainu nghe cái này sau, vốn là táo bạo tâm tình, hiện tại cũng liền tĩnh táo lại. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau, vung tay lên, người đâu? Đi đem bên trong ngục giam đem Aokiji câu ra mang tới. Phải. Ở bên ngoài binh lính sau khi nghe. Lập tức phải đi đem Aokiji cho mang tới. Khoảng cách có chút xa. Hoa 3 giờ mới xem như đem Aokiji câu ra cho mang tới. Hiện tại Aokiji câu ra ngược lại cùng trước không sai biệt lắm. nhưng chính là cùng Akainu sau đại chiến lưu lại sau một trận vẫn tồn tại là được. Đường Aokiji câu ra đi tới hải quân bản bộ phòng họp lúc. Đứng ở cửa bên trong, cùng ngồi ở chính giữa Akainu nhìn xa nhìn nhau. Hai người này chính là địch thủ cũ. Chỉ là gặp mặt mà thôi. Hai người cái này cường đại khí tráng. Để cho Kizaru, Fujitora cùng Ryoku Giyu ở ngoài người cảm nhận được thật sâu áp lực. Aokiji câu ra không nói gì. Cũng không có đi vào. Cứ như vậy đứng ở cửa bên ngoài. Nhìn bên trong Akainu. Vào đi. Akainu đối với. Đúng. Đứng ở cửa Aokiji câu ra nói. Không cần. Ta hiện tại cũng không muốn lại đi gần cái này loại địa phương. Aokiji câu ra cự tuyệt Akainu hảo ý. Hiện tại hắn đã không phải là hải quân bản bộ người. Hắn vẫn Blackbeard một người bộ hạ. Blackbeard chết. Akainu cũng không bắt buộc. Mà là nhìn năm đó chiến hữu câu ra. Còn đem chuyện này nói cho hắn biết. Ồ, nghe được Blackbeard sau khi chết. Đây cũng là nhượng Aokiji câu ra tới một chút hứng thú. Người không cần thiết làm bộ gia nhập băng hải tặc dâu đen đi. Sau đó chờ cơ hội hành động giết chết hắn. Akainu nói lời kinh người. Để ở chàng rất nhiều người đều hết sức giật mình. Cái gì? Fujitora cùng Kizaru hai người đều hết sức khiếp sợ. Không minh bạch đây cũng là vậy một gia. Thế nào Aokiji gia nhập băng hải tặc dâu đen? Là vì chờ cơ hội hành động giết chết Blackbeard sao? Aokiji câu ra nghe xong, cũng hơi có chút kinh ngạc. Không minh bạch Akainu là thế nào biết rõ cái này? Không nói với ta, ta cũng biết rõ ngươi không phục ta làm Kazuaki thủ đoạn. Nhưng bây giờ sự quan trọng đại. Chúng ta không có Blackbeard cái này có thể hạn chế hỏa ma năng lực người. Hiện tại hải quân bản bộ theo ta cùng tam đại tướng. Bốn người cũng liền miễn cưỡng có thể ngăn cản thi triển lôi viêm song hệ năng lực hỏa ma. Thậm chí chống đỡ một đoạn thời gian. Sẽ bị toàn bộ giết chết. Hiện tại chúng ta gấp cần ngươi trở lại hải quân đến. Cùng đi đối phó hai tháng sau hỏa ma đối với chúng ta hải quân phát động tấn công. Akainu chủ động bỏ xuống dáng vẻ tới cùng Aokiji nói chuyện này. Đây cũng nói hắn thành tâm. À, không cảm thấy rất châm chọc sao? Aokiji câu ra nghe xong, chính là cười lên. Akainu nghe xong, chính là không có phản bác cái gì. Chờ đợi Aokiji câu ra hạ nói. Xem hắn rốt cuộc muốn nói chút gì. Hỏa ma là một cái dạng gì người? Ta Aokiji so với các ngươi tại chỗ bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Các ngươi nói một chút coi. Hắn xuất đạo trở thành hải tặc tới nay. Có gieo họa qua bất kỳ một cái nào bình dân bách tính sao? Aokiji câu ra cái này chất vấn. Nhượng tất cả mọi người tại chỗ đều cười khanh khách. Không có thể phản bác. Không có chứ. Hỏa ma đương hải tặc cũng chưa có từng giết bất kỳ một cái nào vô tội. Aokiji như vậy bảo vệ hỏa ma. Cái này làm cho Akainu không nhịn được nghĩ phải phản bác. Nhưng ngay tại Akainu nghĩ phải phản bác thời điểm. Aokiji chính là lớn tiếng mắng. Chớ cùng lão tử nói cái gì hỏa ma sát hải quân mấy chục ngàn binh lính. Này cũng mẹ nó là các ngươi não tàn quyết định mới để cho những binh lính này vô tình so giết. Hỏa ma là giết mấy chục ngàn hải quân tinh anh binh lính. Nhưng hỏa ma từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giết. Cũng cho những binh lính này cảnh cáo. Cấp đủ thời gian bọn họ rời đi. Là bọn hắn lựa chọn lưu lại đối phó hắn hỏa ma. Lời như vậy, hắn hỏa ma cũng đã làm được hết tình hết nghĩa. Giết chết cũng là những binh lính này anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.